Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 337, Lâm Dật Chi phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh đi chợ sáng mua một vài thứ trở về, đêm qua lão bà nhận lấy kinh hãi, cho nên Hạ Minh trước kia liền đi ra ngoài mua ít đồ, định cho lão bà làm một điểm ăn ngon cho lão bà bồi bổ mua về sau. Hạ Minh cho làm mấy phần ái tâm bữa sáng, có lẽ tối hôm qua bị dọa phát sợ cho nên sáng sớm hôm nay Lâm Vãn tỉnh lên đã khuya. Bất quá lúc xuống lầu, như cũng có thể nhìn thấy Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, hiển nhiên chuyện tối ngày hôm qua đem nàng cho dọa cho phát sợ, cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Lão bà ta hôm nay đặc địa làm cho ngươi ái tâm bữa sáng, nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn nha. Hạ Minh nhìn lão bà của mình, vội vàng nói. Nhìn thấy Hạ Minh cái này đầu đầy mồ hôi bộ dáng, cái này khiến Lâm Vãn Tình tâm ấm áp, nàng cảm giác thật ấm áp, lúc còn rất nhỏ, tại cái kia nhà, nàng chưa từng có cảm nhận được qua ấm áp là cái gì, cho nên, hôm qua hắn mới có thể cảm thấy như vậy bất lực. Bây giờ Hạ Minh đối với nàng chiếu cố, cái này khiến nàng cả người đều là ấm áp dễ chịu, có lúc bị người che chở cảm giác thật rất tốt. Hạ Minh đáp, lão bà, hôm nay cơm nước xong xuôi, nếu không ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình dáng vẻ, Hạ Minh nhưng không muốn để cho Lâm Vãn Tình đi làm, Hạ Minh rất hy vọng Lâm Vãn Tình có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Lâm Vãn Tình lại là lắc đầu, nói, hôm nay có một cái rất trọng yếu hạng mục muốn ta đi làm, nếu như ta hôm nay không đi làm, công ty liền sẽ thiếu một cái hạng mục, hiện tại công ty có chút khó khăn, cho nên ta nhất định phải đi. Nghe được Lâm Vãn Tình còn muốn đi làm, cái này khiến Hạ Minh cũng thật bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác Lâm Vãn Tình là Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch, nếu như Lâm Vãn Tình không đi, xác thực muốn tổn thất rất nhiều tờ danh sách. Tăng thêm hiện tại Thanh Nhã tập đoàn còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm, cho nên cái này khiến Thanh Nhã tập đoàn nhìn không phải rất ổn, nếu như lại mất cái này tờ đơn, đây đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói cũng không phải cái gì công việc tốt. Vậy được, một hồi ta lái xe đưa ngươi. Bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể lái xe đưa Lâm Vãn Tình, đây cũng là không có cách nào Lâm Vãn Tình đều bộ dáng này, hắn nhưng không yên lòng để Lâm Vãn Tình một người lái xe đi công ty. Đạo này bên trên nếu là ra vài việc gì đó mà, vậy coi như trong nháy mắt không xong. Ăn cơm xong, Trần Vũ Hàm tự mình đi học, còn hắn thì chờ Lâm Vãn Tình hướng phía Thanh Nhã cao ốc chạy đi, nhìn đến Thanh Nhã cao ốc về sau, lúc này Hồ Mập Mạp đã tại trực ban, khi thấy Lâm Vãn Tình xe sau khi đến, Hồ Mập Mạp tự nhiên là trực tiếp cho đi. Xe của người khác có lẽ không nhớ rõ, nhưng là chủ tịch xe nhất định phải nhớ kỹ đây chính là chủ tịch nếu như bởi vì chính mình đem chủ tịch xe cho ngăn ở bên ngoài, vậy ngươi mẹ nó coi như náo nhiệt. Chỉ bất quá, làm Hồ Mập Mạp nhìn đến đây mặt lái xe Hạ Minh về sau, cái này khiến Hồ Mập Mạp càng là một trận mở rộng tầm mắt. Tà thao, Hồ Mập Mạp lúc này nhịn không được kêu thành tiếng, Hồ Mập Mạp vội vàng dụi dụi con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút cái kia lái xe Hạ Minh. Hạ ca, ta xxx, lại là Hạ ca, ta không có nhìn lầm không thể tin được. Hồ Mập Mạp lần nữa vuốt vuốt ánh mắt của mình, cuối cùng Hồ Mập Mạp mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Hạ Minh. Hạ ca thậm chí ngay cả lão bản cũng dám làm, thật là cho quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Hồ Mập Mạp xem như triệt để phục, hắn nhìn thấy cái gì? Vậy mà nhìn thấy sáng sớm Hạ Minh mở tổng giám đốc xe, mà lại chờ tổng giám đốc tới làm. Mẹ nó, còn có hay không, như thế sâu trong nhà người người biết sao? Giờ khắc này, Hồ Mập Mạp cũng là cho Hạ Minh cho làm cho sợ ngây người. Đây chính là mình tổng giám đốc Lâm Thanh Nhã tập đoàn chủ tịch, ai cũng biết vị này tổng giám đốc tay cầm chục tỷ, đây chính là chục tỷ ai nếu là có thể cưới vị này tổng giám đốc vậy đơn giản thiếu phấn đấu 10 đời từng ấy năm tới nay như vậy cũng không biết có bao nhiêu người muốn truy cầu Lâm Vãn Tình, nhưng là những người này đều thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng cũng không có đả động Lâm Vãn Tình trái tim. Về phần nói ra lấy Lâm Vãn Tình xe người tới đưa Lâm Vãn Tình đi làm, cái kia càng là chưa từng có xuất hiện sự tình, nhưng là hôm nay, Hạ Minh vậy mà chờ Tổng Giám Đốc tới làm, đây quả thực là gặp vận may nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn tới gần Lâm Vãn Tình cũng không có cách nào, thế nhưng là Hạ Minh liền hết lần này tới lần khác làm được. Bởi vậy, Hồ Mập Mạp đối Hạ Minh lộ ra sùng bái ánh mắt, đây mới là lão đại của hắn, đây mới là Hạ ca nghiêu bức như vậy thủ đoạn, đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ chốc lát sau, Hạ Minh liền đi tới Hồ Mập Mạp trực ban địa phương, lúc này Hồ Mập Mạp đầy người thịt mỡ run lên một cái đi tới Hạ Minh trước người, nói. Hạ ca, ngươi vừa mới, mở thế nhưng là Lâm Tổng xe. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó nói. Đúng vậy nghiêu. Hồ Mập Mạp không nói hai lời, trực tiếp đối Hạ Minh giơ ngón tay cái lên, cái này khiến Hồ Mập Mạp đều là một trận kính nể, vội vàng nói. Hạ ca, ngươi chiêu này quả thực là quá nghiêu bức, Hạ ca, ngươi lúc nào cũng dạy ta hai tay a, Hồ Mập Mạp là thật hâm mộ, Giang Châu thành phố Tam Mỹ chi a, lại bị Hạ ca cho lấy được tay, cái này khiến Hồ Mập Mạp có thể không hâm mộ sao? Cho nên hiện tại Hồ Mập Mạp hiện tại hận không thể liền muốn cho Hạ Minh quỳ xuống người tới bái sư, cái này tán gái thực lực đơn giản quá mạnh a, Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười, hắn không nghĩ tới, Hồ Mập Mạp lại còn có cái này một mặt, cái này khiến Hạ Minh lại không phản bác được. Hạ Minh vội vàng hướng lấy Hồ Mập Mạp nói, muốn truy muội từ đâu, không khác không muốn mặt chết ra lại lan, hắn không thích ngươi, ngươi liền mỗi ngày đi quấy rối nàng, ngươi luôn luôn xuất hiện trước mặt của nàng, làm trình độ nhất định về sau, ngươi lại đột nhiên biến mất, nàng khẳng định hội không quen ngươi tại bên người nàng thời gian. Nếu như nhìn đến lúc kia, nàng liền sẽ biết mình đã thích ngươi, thiếu đi ngươi, thật giống như ít một chút cái gì. Sâu sắc, nghe tới Hạ Minh về sau, Hồ Mập Mạp phảng phất ngộ nhìn đến cái gì, Hồ Mập Mạp lúc này lớn tiếng nói. Đơn giản thiên tinh tích không hổ là lão đại a, ngài thật là quá lợi hại, vậy mà đem bản lãnh tán gái này, toàn bộ uẩn ngậm tại mấy câu nói đó bên trong, lão đại ta hiện tại liền nhanh đi tưởng tượng ngài trong lời nói hàm nghĩa. Xoát, sau đó Hồ Mập Mạp vội vàng rời khỏi nơi này, thế nhưng là làm Hồ Mập Mạp rời đi về sau, cái này khiến Hạ Minh thì là đầu óc mơ hồ, Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút đường. Hắn hiểu được được hả, hắn hiểu được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói đều là tùy ý trích ra, học trong tiểu thuyết A, nhất là có một quyển tiểu thuyết có một cái gọi là Hạ Minh người, lúc ấy hắn chính là làm như vậy, mà lại người này cùng hắn trùng tên trùng họ. Cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Tốt tốt, thế nhưng là ngay lúc này, Hạ Minh hơi sững sờ chợt nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trên điện thoại cú điện thoại này lại là Triệu Quốc Thắng đánh tới, cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn gọi điện thoại làm cái gì, cách chương?